Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, phần giới thiệu thế hệ nhạc sĩ thứ tư, tức những nhạc sĩ ra chào đời vào khoảng năm 1940 trở về sau. Tuần này chúng tôi xin nói về nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, người nổi tiếng với tài đàn dương cầm, với những ca khúc thời trang ăn khách trước năm 1975 và những ca khúc giá trị mang âm hưởng bán cổ điển sau này, cũng như cuộc đời khá ly kỳ của chính ông. Quý thính giả vừa thưởng thức tiếng đàn dương cầm của Nguyễn Ánh Chín qua một sáng tác của chính ông, Ai Đưa Em Về. Nguyễn Ánh Chín tên thật là Nguyễn Đình Ánh, ra chào đời vào ngày Tết Dương lịch năm 1940 tại thị xã Phan Rang. Về sau, gia đình ông di chuyển ra Nha Trang và cuối cùng vào Sài Gòn, nơi Nguyễn Ánh Chín bắt đầu bậc trung học tại trường Ta Be. Là con út trong một gia đình khá giả, lại học hành thông minh xuất chúng, Nguyễn Ánh Chín được gia đình đặt hết kỳ vọng, nhưng mong ông sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư. Nhưng ông lại say mê âm nhạc từ nhỏ. Vì thế, năm 14 tuổi, ông bị gia đình gửi lên Đà Lạt nội trú ở trường Jackson để xa hẳn bạn bè và không khí văn nghệ ở Sài Gòn. Nào ngờ tại Đà Lạt, Nguyễn Ánh Chín lại may mắn quen biết nhạc sĩ Hoàng Nguyên và được ông hướng dẫn, dìu dắt vào con đường âm nhạc. Năm 1958, sau khi thi đậu tú tài Pháp, ban toán, Nguyễn Ánh Chín trở lại Sài Gòn và vào Đại học Khoa học. Vừa đi học, ông vừa lén lút thọ giáo danh cầm Bùi Quang Linh, thủ khoa khóa 1 Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Đồng thời, qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, ông được tham gia chương trình Tuổi Xanh của Đài Phát thanh Sài Gòn. Ngoài ra, ông cũng cộng tác với chương trình Tiếng Hát Sinh Viên do Duy Trác thực hiện. Thấy con trai ngày càng say mê âm nhạc và sao lãng học hành, ông bố của Nguyễn Ánh Chín ra tối hậu thư cho con trai. Một là từ bỏ âm nhạc để chuyên lo học hành. Hai là đi ra khỏi nhà. Kết quả, Nguyễn Ánh Chín, một con người hiền lành, dễ thương, nhỏ nhẹ, đầy tình cảm và hay khóc, đã lựa chọn ra đi. Đủ thấy ông say mê âm nhạc tới mức nào. Sau khi bỏ nhà ra đi vào năm 20 tuổi, công việc ổn định đầu tiên của Nguyễn Ánh Chín là điệm đàn cho các ca sĩ tại phòng trà Anh Vũ ở đường Bùi Viện. Để rồi, mấy năm sau, ông đã trở thành một trong những người đệm dương cầm cho ca sĩ hay nhất tại miền Nam. Cũng nên biết, biệt hiệu Nguyễn Ánh Chín là do người yêu đầu đời của ông lựa chọn. Nguyên khi khởi nghiệp nghệ sĩ, thấy cái tên Nguyễn Đình Ánh quá dài, ông đã rút lại thành Nguyễn Ánh. Nhưng nàng cho rằng như vậy là trùng tên với vua Gia Long. Bèn lấy tổng số 9 mẫu tự trong hai chữ Nguyễn Ánh để thêm vào phía sau thành Nguyễn Ánh Chín. Và mong rằng cuộc đời của chàng cũng sẽ may mắn như con số ấy. Nhưng thực tế đã hoàn toàn trái ngược. Không, không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Em quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc có tựa đề Không, sáng tác đầu tay của Nguyễn Ánh Chín qua tiếng hát của Elvis Phương. Đề cập tới sự nghiệp sáng tác ca khúc của Nguyễn Ánh Chín, chúng tôi xin chia ra làm hai giai đoạn rõ rệt. Trước năm 1975 là giai đoạn của những ca khúc thời trang ăn khách, và sau năm 1975 là giai đoạn của những ca khúc bán cổ điển hoặc mang âm hưởng nhạc gia của Tây Phương. Và theo tuần tự của loạt bài, tuần này chúng tôi chỉ xin đề cập tới những ca khúc thời trang của ông. Nhưng nguyên nhân nào đã khiến Nguyễn Ánh Chín, một nhạc sĩ chuyên đệm dương cầm cho ca sĩ hát, lại nhảy sang lĩnh vực sáng tác ca khúc? Tất cả chỉ là một ngẫu hứng tình cờ. Nguyên vào tháng 8 năm 1970, trong chuyến đi Nhật Bản cùng Khánh Ly để trình diễn tại hội chợ quốc tế Osaka, trong lúc chờ thang máy ở khách sạn, khi được Khánh Ly hỏi về tình cảm đối với cô bạn gái mới chia tay, thay vì trả lời, sẵn cây đàn trên tay, Nguyễn Ánh Chín đã dạo đàn rồi hát ngay: "Không, không, tôi không còn yêu em nữa", vốn là câu đầu trong bản nhạc Pháp rất nổi tiếng của nam ca sĩ Christophe lúc bấy giờ: "Non, non, je ne t'aime plus". Sau đó, được sự khuyến khích của Khánh Ly, Nguyễn Ánh Chín đã hoàn tất bản Không trong thời gian chỉ vào khoảng một tiếng đồng hồ. Đây có lẽ là ca khúc có lời hát đơn giản, ngắn gọn nhất trong nền tân nhạc Việt Nam. Với phiên khúc chỉ có một câu duy nhất: "Không, không, tôi không còn yêu em nữa", được lặp đi lặp lại tới 3-4 lần. Nhưng cũng chính ca khúc đơn giản ấy sau đó đã góp phần tạo tên tuổi cho Elvis Phương, một nam ca sĩ trước đó chuyên hát nhạc ngoại quốc tại các club Mỹ. Và bản này cũng là một trong những ca khúc Việt Nam hiếm hoi được đặt lời hát bằng tiếng Hoa. Trước sự thành công bất ngờ của sáng tác đầu tay, Nguyễn Ánh Chín cảm hứng viết tiếp bản "Ai đưa em về" vào cuối năm 1971, đầu năm 1972. Và tiếp theo là các bản "Một lời cuối cho em", "Chia phôi", "Chọn kiếp đơn côi" và "Tình khúc chiều mưa", ca khúc mà sau đây chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của Lệ Thu. Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình đã phai nhạt màu còn đâu. Tình chót trao về người thì dẫu thank you. trả lại người xưa. Tình lỡ nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình yêu phai nhạt màu, tình đau. Lời cuối cho cuộc tình dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời. Có thể nói, trong tổng số hơn 20 ca khúc trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Ánh Chín, trừ hai bản Mẹ Việt Nam Ơi và Mùa Thu Cánh Nâu, phổ từ bài thơ của một tác giả viết tặng Khánh Ly, còn lại, tất cả đều là những tình khúc phản ảnh tâm sự của chính ông, và tất cả đều buồn. Không phải cái buồn ủy mị, thảm sầu giả tạo, mà là nỗi buồn lúc bâng khuâng, lúc day dứt, bắt nguồn từ mối tình đầu dang dở đã theo ông suốt đời. Trong số những sáng tác của Nguyễn Ánh Chín trước năm 1975, đỉnh cao của nỗi buồn ấy, và cũng là đỉnh cao của nghệ thuật, phải là bản Buồn Ơi Chào Mi. Về mặt nghệ thuật, chúng ta đã thấy xuất hiện những nét bán cổ điển pha lẫn nhạc ra. Hai đặc điểm mà nhờ đó, sau này Nguyễn Ánh Chín đã được người Pháp mời gia nhập hội tác quyền quốc tế. Những nét bán cổ điển ấy có được là nhờ ngay từ nhỏ, Nguyễn Ánh Chín đã say mê nghe nhạc cổ điển. Còn âm hưởng nhạc ra, ông cho biết đã được một vị trưởng ban nhạc người Phi Luật Tân tận tình hướng dẫn trong thời gian chơi nhạc chung tại Sài Gòn. Về lời hát, ngay ở tựa đề, chúng ta đã thấy Nguyễn Ánh Chín, nguyên là học trò các trường Tabe, Jacques, chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền âm nhạc và văn hóa Pháp. Nếu trước đây, ông đã lấy câu đầu trong bản Non Non Je Ne T'aime Plus của nam ca sĩ Pháp Christophe để viết bản không, thì nay, ông cũng mượn ý của nữ văn sĩ Pháp François Sagan khi viết bản Buồn Ơi Chào Mi. Như quý thính giả tuổi từ lục tuần trở lên còn nhớ, ngày ấy François Sagan đã chinh phục cả một thế hệ với cuốn tiểu thuyết có tựa đề Bonjour Tristesse của cô. Tựa đề ấy đã được một nhà văn dịch sang tiếng Việt một cách tuyệt vời là Buồn Ơi Chào Mi. Chắc hẳn khi lấy Buồn Ơi Chào Mi để làm tựa cho ca khúc của mình, Nguyễn Ánh Chín cũng có cùng tâm trạng với François Sagan. Mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy trước mặt một nỗi buồn quen thuộc, đã trở nên gần gũi, thân thương như người tri kỷ. Buồn ơi, ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi, khi tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thính giả vừa thưởng thức Buồn ơi chào mi qua tiếng hát của Bằng Kiều. Theo lời thú nhận của Nguyễn Anh Chín, đây là một trong bộ ba ca khúc Buồn ơi chào mi, Cho người tình xa và Cho người tôi yêu, được ông viết riêng cho người tình đầu đã xa cách. Có lẽ mọi người trong chúng ta, một khi đã yêu bằng cả trái tim, thì có mấy ai quên được mối tình đầu muôn thuở. Những mối tình bất thành, nhưng lại có tác dụng làm đẹp đời người. Những mối tình mà mỗi khi chợt nhớ về, cho dù có bồi hồi, tiếc nhớ, bâng khuâng, cũng chỉ là một nỗi buồn man mác, thoáng qua. Nhưng đó không phải là trường hợp của Nguyễn Anh Chín. Bởi vì ngày ấy, quyết định lựa chọn âm nhạc của ông cũng là quyết định gây tan vỡ cho mối tình đầu. Cha mẹ nàng không muốn có một dàn rể tương lai theo nghiệp cầm ca, cho nên đã gửi nàng sang Pháp để chia uyên rẽ thúy. Và gần một nửa thế kỷ sau, nàng vẫn sống một mình nơi phương trời ấy, với dư âm của mối tình đầu giang dở. Có hạnh phúc chăng cũng chỉ là hạnh phúc trước những thành công của người yêu xưa, hay ít ra, đó cũng là điều mà Nguyễn Ánh Chín tự an ủi. Sự nghiệp sáng tác cũng như tài đàn dương cầm của Nguyễn Ánh Chín phải đợi tới thập niên 1980 mới lên tới đỉnh cao. Chúng tôi sẽ có dịp trở lại với tên tuổi của ông trong phần 3 của loạt bài 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Và sau đây, để kết thúc chương trình tuần này, mời quý thính giả cùng trở lại với không khí văn nghệ của Sài Gòn năm xưa qua ca khúc nổi tiếng nhất của Nguyễn Ánh Chín ngày ấy. Bản Ai đưa em về sẽ được trình bày bởi hai giọng hát trẻ xuất thân từ xứ Úc, hiện rất được ái mộ tại Hoa Kỳ. Đó là Ngọc Hiền và Lương Tùng Quang. Đêm nay tôi đưa em về, đường khuya sao trời lấp lánh. Đêm nay tôi đưa em về, mắt em sao chiều long lanh. Đêm nay khi anh đi rồi, đường khuya riêng một mình tôi. Đêm nay khi anh đi rồi, tôi về đêm bước lẻ loi. Người yêu ơi trong tình muộn, người yêu ơi trong tình buồn, trọn tình yêu ta đã trao nhau, hãy quên niềm đau. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muôn màng đừng khóc ly tan. Đêm mai ai đưa em về, mình em trên đường phố vắng. Đêm mai ai đưa em về, mắt em lệ thấm long lanh. Đêm mai không ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Bước lẻ loi người yêu ơi trong tình muộn. chào nhau.